Đường trở về tại dị thế giới. Chương 160, thân phận thực sự. Khóc chuyện audio.com. Chấm, sau khi A, Long giao xong việc cho Long Tài, rồi cũng gọi Long Phàm, Long Nhu vào, giao cho Long Phàm một bản giáo án, huấn luyện quân nhân theo kiểu mới, chính xác hơn là kiểu của lính đặc nhiệm thời hiện đại ở trái đất. Còn hắn giao cho Long Nhu một bản luật, và cũng kêu nàng đào tạo ra thêm mấy chục chính ủy viên như nàng nữa để giúp nàng làm tốt công việc hơn nữa. Khi hắn nói xong, hắn chuẩn bị chiếm tiện nghi thì bị nàng nhanh chóng bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ chạy đi mất. Hắn thầm nghĩ, ôi khó hiểu nhất chính là nữ nhân à. Lúc nãy còn mây mưa cá nước với hắn, bây giờ thấy hắn làm mặt lạnh chạy đi mất tiêu. Hắn mỉm cười rồi cầm một tách trà thảo dược lên đi nếp uống thì lại thấy cổ mình có cái gì đó vô cùng lạnh kề vào. Cổ hơi nhức nhức, hẳn là đã chảy máu rồi. Hắn biết rất rõ đây là cái gì, chính xác hơn là một con dao đang kề vào cổ hắn. Lại nghe thấy một thanh âm vô cùng thanh thúy dễ nghe bên tai. Thanh âm này rất lạ, hắn chưa nghe bao giờ, cũng có vài phần quen thuộc như gặp ở đâu rồi, là của một nữ nhân. Nàng nói, ta cứ tưởng ngươi là loại người như thế nào kia chứ. Hóa ra chỉ là một tên hèn nhát, dám làm không dám chịu mà thôi. Chỉ giỏi mượn đao để giết người mà thôi. Uổng công cha ta tối ngày khen ngươi thông minh. A, Long trong lòng rét lạnh, nhưng hắn vẫn cười nói với người đang kề dao vào cổ hắn rằng, có thể vượt qua sự quan sát bằng tinh thần lực của ta mà kề dao vào cổ ta. Thực lực không tệ, hẳn ít cũng là một vương cấp A. Nữ nhân kia hừ lạnh nói, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay là ngày chết của ngươi. Ngươi có điều gì muốn nói không? Nếu không để ta sớm nhanh tiễn ngươi đi trước một đoạn. A, Long cười khẩy nói. Nếu ngươi muốn giết ta thì đã làm từ lâu rồi. Cần gì phải nói nhiều như vậy? Hẳn là muốn chứng minh. Cái tôi đàn bà của ngươi cho ta thấy thôi thì phải. Nếu ngươi muốn chứng minh với ta thì ta đã nhận được rồi. Ngươi không cần phải kề dao lên cổ ta nữa. Nói xong A, Long thong thả nhấp một ngụm trà thảo mộc kia. Không xem con dao trên cổ của hắn ra thành cái gì cả. Nữ nhân kia im lặng một hồi lâu rồi giọng lạnh như băng nói. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? A, Long lắc đầu nói. Ta tin là ngươi dám giết ta, nhưng chưa phải bây giờ. Ta rất hiểu đạo lý dưa xanh hái không ngọt à, bây giờ ta chưa xứng làm thức ăn cho ngươi. Ta có nói đúng không? Phong cô nương, nàng hừ, lạnh nói, ngươi đã biết thân phận của ta từ bao giờ? A, Long cười nói. Từ khi cô bước vào và kề dao lên cổ ta thì ta đã biết cô là ai? Nàng ta không tin nói. Nếu ngươi nói đúng ta là ai? Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi nói sai ta sẽ giết người thân của ngươi trước. Đặc biệt là ả nữ nhân lẳng lơ tên Long Nhu đó. Nghe thấy ả muốn giết Long Nhu, lòng A, Long rét lạnh bởi sát ý, hắn ở đời căm ghét nhất kẻ nào dám động tới gia đình của hắn. Hắn lạnh lùng nói, Phong Thải Vận, ngươi dám đụng vào nàng, ta sẽ không chết không ngừng với ngươi. Nữ nhân kia cười quái dị nói, ngươi nghĩ ngươi có tư cách đó sao? Hắn lạnh lùng cười nói với chất giọng lạnh lẽo giống như hàn băng ngàn năm vậy. Hắn nói, ngươi cứ đụng nàng mà xem, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã được sinh ra đời. Nữ nhân kia không hề nghi ngờ lời nói của A, Long, nàng đã theo dõi bước chân của A. Long từ khi hắn rời khỏi đồ đá trường, nàng cũng biết A, Long vì cô gái này tên là Long Nhu có thể giết vô số ngươi. Đắc tội không ít thế lực lớn như Lã gia, mà có một điều nàng không nói nhưng nàng lại vô cùng chắc chắn là A, Long hắn nói được thì sẽ làm được, hắn nói hắn sẽ làm cho nàng hối hận thì hắn có thể làm được. Nàng rất tin điều đó, nàng không muốn chịu thua nói, ta rất muốn giết chết à, tại sao, A, Long hỏi lại, nàng cười lạnh nói, ngươi hỏi tại sao à, bởi vì ngươi dám dùng hàn băng tủy đem cho à ăn mất. Trong khi đó thứ đó là cha ta vất vả lắm mới có được. Lão chuẩn bị cho ta, nên gửi nhờ ở chỗ ngươi. Vậy mà ngươi dám đưa cho ả ăn mất. Ngươi hỏi TW có nên giết chết ả hay không? A, Long cười lạnh nói. Ăn thì cũng ăn rồi. Với thân thể âm ma của ngươi, bán ma tộc như ngươi, ngươi cho rằng nuốt được Hàn Băng Tủy sẽ biến ngươi trở thành nguồn bình thường được à? Ha ha ha, thật là nức cười mà. Giọng nữ nhân đó run lên nói. Ngươi biết lai lịch của âm ma chúng ta. Chấm, a, Long lạnh nhạt đáp. Có thể người ngoài không biết, nhưng ta lại biết rõ một điều rằng, các ngươi là tạp giao giữa người và ma tộc, tỷ lệ này chỉ có rất thấp mới xuất hiện. Bởi vì ma tộc là chủng loại vô cùng mạnh mẽ, nên kho con cái sinh ra, một sẽ là theo chủng tộc của cha, hai là theo chủng tộc của mẹ nó, chứ không có bán ma, nhưng vẫn có ngoại lệ là có một chủng tộc thuộc nửa người nửa ma. Tuy thực lực rất mạnh nhưng đổi lại là tuổi thọ thấp hơn rất nhiều nguồn bình thường. Để ta đoán nhé, bây giờ ngươi khoảng 20 tuổi đi. Nhưng thay vì sống tới 60 tới 100 tuổi thì tuổi thực lực ngươi càng mạnh. Tuổi thọ của ngươi càng mau cạn kiệt. Giờ tuổi thọ của nguồn chắc cũng chỉ còn 5 hay 6 năm gì đó thôi. Ta nói có đúng không? Phong cô nương hay là Y Nhiên cô nương tộc trưởng của Hỏa Lang tộc đây? Nàng gằn giọng đáp, ngươi biết ta là ai? A, Long cười nói. Dù ngươi ở sau lưng ta, nhưng dù sao ngươi cũng là nữ nhân. Nữ nhân thơ luôn có một điểm yếu chí mạng chỉ có nữ nhân mới có. Đó là nữ nhân quá ưa sạch sẽ, lại thích những thứ xinh đẹp đặc là có mùi thơm, và trên người của ngươi ta cảm nhận được mùi hương gì đó rất lạ đối với ta. Nhưng ta có thể ngửi thấy được mùi hương đó trên người của ngươi. Ta tự thắc mắc hỏi rằng, Y Nhiên hay Phong Thải Vận mới là tên thật của ngươi đây? Hay ta gọi ngươi là lão âm ma đã đưa Hàn Băng Tủy cho ta ở đồ đá trường hôm đó? Cũng là một người với ngươi, ta đang tự hỏi thân phận nào mới là con người thực sự của ngươi? Kết chương, cách chương.